Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, Đại Nhật Lôi Thể. Thế nào? Lâm Khiếu nhìn xem đột nhiên trầm mặc nhi tử. Không có việc gì, ta chỉ là cảm giác đến phụ thân vốn là ta Lâm gia đệ nhất thiên tài. Thiên phú cũng không so những cái được gọi là thiên tài kém. Bởi vì 6 năm trước bị thương cùng tộc trung đề cấp công pháp bí tịch duyên cớ, vậy mới làm trễ nải bản thân tu hành. Giờ đây phụ thân có lẽ càng cố gắng mới là trở thành một đời tạo hóa, thậm chí là niết bàn cường giả. Lâm Động không để lại dấu vết chuyển hướng chủ đề, ta biết thuần dương công 50 đường kinh mạch đã toàn bộ đả thông. Có cái này nhất lưu công pháp bí tịch tương trợ, ta liền có lòng tin tại trong vòng 2 năm trùng kích nguyên đan cảnh đại viên mãn. Lâm Khiếu mỉm cười, bất quá cải chính, bất quá có một điểm ngươi ngược lại là nói sai. Phụ thân hiện tại đã không phải là Lâm gia đệ nhất thiên tài. Ngươi mới là, ha ha, đi thôi, gia gia ngươi đã chờ ngươi ở bên trong đây. Nói xong sau đó, Lâm Khiếu cũng là cười ha ha, ôm Lâm Động bả vai liền vừa bước một bước vào trong đại sảnh. Động nhi, ngươi không sao chứ? Lâm Chấn Thiên bước nhanh đứng dậy tiến lên đón, một đôi già nua đôi mắt nhanh chóng tại Lâm Động trên người đánh giá. Ta không sao, ra ra, chúng ta về sau không cần lại lo lắng huyết y môn tìm Lâm gia phiền toái, bởi vì nó đã bị ta diệt môn. Lâm Động mỉm cười nói ra. Ngoặc kép, thật lâu, Lâm Chấn Thiên vậy mới sắc mặt phức tạp lẩm bẩm nói. Động nhi, ngươi nói thật với ta, ngươi bây giờ đến cùng là tu vi gì? Nguyên đan cảnh tiểu viên mãn. Tốt tốt tốt, tốt, ngươi so ta, so phụ thân ngươi đều mạnh hơn a. Lâm gia chúng ta lấy ngươi. Xúc động đến sắc mặt đỏ lên, Lâm Chấn Thiên lôi kéo Lâm Động tay. Nói liên miên lải nhải nói không ngừng. Ai, vốn là ta còn dự định đem ta tứ ấn phù sư tu vi cũng nói ra. Hiện tại xem ra vẫn là chậm chậm đi. Thấy vậy, Lâm Động không khỏi đến thật sâu thở dài một hơi. Tu vi quá mạnh làm sao bây giờ? Hắn thật phiền buồn bực a. Đã sớm thành một mảnh chỗ chết huyết y môn chú địa. Nhóm lớn toàn thân lộ ra sát khí cao thủ nghiêm nghị mà đứng. Một vị vóc dáng khôi ngô, mình Trần Thượng Văn có một đạo huyết lang hình xăm trung niên tráng hán. Sắc mặt nghiêm chỉnh xấu xí mà nhìn chằm chằm vào trong phòng hai cỗ thi thể. Là ai? Đến tột cùng là ai làm? Trung niên tráng hán bỗng nhiên ngửa đầu giận dữ hét. Hắn phá sơn thủ nhạc sơn. Đường đường viêm thành ba đại đỉnh tiêm thế lực, một cái huyết lang bang bang chủ, nguyên đan cảnh đại viên mãn cường giả, chưa bao giờ tức giận như thế qua. Dưới trướng hắn thế lực lớn nhất bị người trong vòng một đêm thần bí diệt môn cũng không biết. Vẫn là người qua đường phát hiện việc này dẫn đến viêm thành oanh động, hắn mới biết được cái tin tức này. Không thể không nói đây là một loại không hiểu châm chọc. Giờ đây càng là liền động thủ người là ai cũng không biết. Hắn Nhạc Sơn còn mặt mũi nào mặt đối mặt viêm thành thế lực khác các cường giả. Trung niên tráng hán phát cuồng hình dạng càng làm cho xung quanh cường giả câm như hến. Bang, bang chủ, thuộc hạ nghe nói huyết y môn gần nhất dường như tại cùng Thiết Sơn bang tranh đoạt địa bàn. Có phải hay không là Thiết Sơn bang người làm? Trung niên tráng hán bên cạnh thân một vị nguyên đan cảnh cường giả thăm dò tính mở miệng nói. Thiết Sơn bang đám phế vật kia tuyệt không có cái năng lực kia trong vòng một đêm xóa đi huyết y môn. Thế nhưng nếu hiện nay tìm không thấy hung thủ, chúng ta không trở ngại lấy trước Thiết Sơn bang lập huy. Dám đụng đến ta huyết lang bang thuộc hạ thế lực, quả nhiên là chán sống. Tràn đầy sát khí, trung niên tráng hán lành lạnh cười cười, lập tức vung tay lên, đi, chúng ta đi Thiết Sơn bang chú địa. Đúng, bang chủ, một đám huyết lang bang cường giả nghiêm nghị lĩnh mệnh, nhưng trong lòng cùng nhau thầm than cái kia Thiết Sơn bang sợ là xui xẻo. Đâm vào trên họng súng đây là, làm huyết lang bang bang chủ Nhạc Sơn đối hủy diệt huyết y môn hung thủ vẫn là hoàn toàn không biết. Gì cả thời khác, Viêm Thành Phù Sư Hiệp hội hội trưởng Nham Huyền lại như có điều suy nghĩ suy tính cái gì. Một đêm đổ huyết y môn cả nhà cường giả bí ẩn. Có lẽ liền là hắn đêm đó loáng thoáng cảm ứng được vị kia lạ lẫm tư ấn phù sư. Một tháng sau, tại thành công tiêu hóa lôi tạ hai nhà di sản phía sau, Lâm gia thành công lên đỉnh Thanh Dương trấn đệ nhất thế lực. Tự giác gia tộc phát triển đã đến một cái bình cảnh Lâm trấn thiên. Quyết định thật nhanh làm ra đem trong gia tộc chuyển rời đến Viêm Thành quyết định. Sở hữu một tòa dương nguyên thạch khoáng Lâm gia tất nhiên là không thiếu tiền. Lập tức vung tiền như rác tại Viêm Thành phía Bắc mua tòa tiếp theo khổng lồ trang viên. Đem gia tộc hơn phân nửa lực lượng chuyển rời đến nơi đó. Tất nhiên, Thiết Mộc Trang vẫn như cũ là Lâm gia trọng yếu nhất cơ nghiệp. Không có cái thứ hai, nguyên cớ Lâm gia đại gia Lâm Khẳng sẽ lưu lại, phụ trách trấn thủ Thiết Mộc Trang cùng Lâm gia tổ địa. Lâm Động tại càn quét xong huyết y môn bảo khố phía sau, ngược lại là đạt được 7-8 mai thuần nguyên đan, để lại cho Lâm Khẳng mấy cái, chắc hẳn không lâu sau đó, thiên nguyên cảnh hậu kỳ Lâm Khẳng liền có thể trùng kích nguyên đan cảnh thành công. Viêm Thành phía Bắc khu vực, một tòa bao la mà lại to lớn trang viên đứng sừng sững. Đơn giản mà lại sáng rực viện lạc bên trong, một vị khuôn mặt thanh tú thiếu niên chính giữa ngồi xếp bằng trên đồng cỏ, cầm trong tay tu luyện ấn kết, một hít một thở ở giữa dẫn đến trong không khí đại lượng năng lượng thiên địa cấp tốc cuồn cuộn. Lâm Động lần tu luyện này một mực duy trì liên tục gần tối thời gian, mới sâu kín tỉnh lại, chỉ là chẳng biết tại sao lại lần nữa nhắm mắt lại. Tổ thạch trong không gian, ngươi tìm ta. Lâm Động nhìn trước mắt chuột đen, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy cho ngươi thủ đoạn công kích quá mức đơn nhất rồi hả? Tiểu điêu vuốt cằm suy tính, là có một chút, nguyên cớ ta dự định mấy ngày nữa đi vào trong thành Vạn Kim Thương Hội đi một chuyến. Đấu giá hội bên trên có lẽ sẽ có không tệ võ học công pháp và tinh thần công kích phương pháp. Lâm Động gật đầu khẳng định, hắn còn cố ý theo Thiết Mộc Trang lấy đại lượng dương nguyên thạch. Lợi dụng tổ thạch cao tỷ lệ nói lên dương nguyên đan. Chính là vì tham gia đấu giá hội. Đấu giá hội sự tình sau này hãy nói, ta có biện pháp hiện tại liền giúp ngươi tăng lên một thoáng sức chiến đấu. Ây, ngươi nhìn cái này, tiểu điêu móng vuốt vung lên. Một đạo màu vàng cột sáng bỗng nhiên theo tổ thạch không gian hắc ám địa phương bay ra, nhẹ nhàng rơi vào Lâm Động trong tay. Đại Nhật Lôi Thể, Lâm Động theo bản năng cúi đầu xem xét, trong tay màu vàng chùm sáng bên trên bốn cái cổ lão chữ lớn lập tức đập vào mi mắt. Ân, Đại Nhật Lôi Thể, hẳn là thạch phù nào đó một người chủ nhân lưu lại. Công pháp luyện thể, tổng cộng có tam trọng cảnh giới, đồng lôi thể, ngọc lôi thể, đại nhật lôi thể. Sơ cấp đồng lôi thể nhục thân liền có thể so sơ cấp linh bảo. Nếu là tu thành đến đại thành đại nhật lôi thể, thậm chí có thể một quyền đánh nát cao cấp linh bảo. Liền là niết bàn cường giả cũng đến nhượng bộ lui binh. Tu luyện đại nhật lôi thể còn có thể đem bản thân nguyên lực chuyển hóa làm lôi thuộc tính đại nhật lôi nguyên. Đó là một loại cực kỳ bá đạo mà cương mãnh đặc thù nguyên lực. Có thể cực đại gia tăng lực công kích của ngươi. Chỉ bất quá tu luyện như thế công pháp luyện thể yêu cầu dẫn lôi nhập thể, rèn luyện huyết nhục, truy đoán gân cốt, quá trình tu luyện thống khổ dị thường. Bất quá lấy ngươi biến thái mức độ, liền mỗi lần bước vào tinh thần ma bàn đều lấy trăm lần kế. Muốn đến là không sợ. Tiểu điêu trà sát móng vuốt, tràn đầy cổ quái đánh giá Lâm Động. Ha ha, đó là tất nhiên, chỉ cần có thể mạnh lên, tiếp nhận một chút thống khổ tính là gì? Tới đi, liền để ta nhìn một chút cái này đại nhật lôi thể đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Lâm Động nghe vậy, cười ha ha, lập tức đưa tay thăm dò vào đạo kia màu vàng chùm sáng bên trong. Màu vàng chùm sáng nhúc nhích ở giữa, lập tức hóa thành chất lỏng màu vàng ống toàn bộ hòa vào hắn trong cơ thể. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ